Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 79, bảy giai gọi thánh. Tề quân đại doanh, thượng quan ngọc trong tay thiên bình lóe lên một cái rồi biến mất. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Liệt Dương thành phương hướng, trừ Dịch Hạ, còn có một người, không chút nào thua với Dịch Hạ cường giả. Là ai? Là Trịnh Vương sao? Trước người mới đổi tướng lĩnh đối với Thượng Quan Ngọc thái độ so với Siramin tôn kính rất nhiều. Hỏi, nữ tướng đại nhân, thật sự nếu không xuất binh, sắc trời liền muốn toàn đen xuống. Trịnh quân đối với chúng ta Dạ Tập Doanh đã có đề phòng, e sợ rất khó có cơ hội, mà đại quân vừa tới, chính là Trịnh quốc Liệt Dương thành bên trong nhất lòng người bàng hoàng thời khắc. Nếu là kéo dài đến ngày mai lại công, dễ dàng làm nhiều công ít, e sợ 3-5 ngày bên trong liền rất khó bắt Liệt Dương thành. Thượng quan Ngọc hơi lộ ra trầm ngâm, nói thẳng, trong thành có 2 tên vương giả cấp tồn tại, trước tiên phái Tiên Phong Doanh thăm dò đánh nghi binh một lần, chế tạo chút áp lực đi, tạm thời cần cẩn thận một ít. Phải, ngoặc kép. Thạch Cố Thành sân khấu, Triệu Du còn đang diễn thuyết, đại trịnh lịch 343 năm, phụ vương vô cớ đem thẳng gián thái úy Hồ Chu hạ ngục, cực hình giết chết, đổi ra Nịnh Hạng người Phùng Thụy đảm nhiệm đại trịnh thái úy. Đương nhiệm một bên quân tiết độ sứ, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Trịnh quân liền bị đánh bại. Đại trịnh lịch 344 năm hè, từng việc, từng việc, từng kiện, Triệu Du lịch mấy Trịnh Vương tại vị trong lúc hung ác. Đối với những này, không có mấy người so với hắn càng thêm rõ ràng. Bên dưới sân khấu dân chúng, yên lặng như tờ, phẫn nộ tâm tư, từ từ liền thành một vùng. Trịnh quân đại doanh, báo, Tề quân phái ra Tiên Phong Doanh, tiến công Liệt Dương thành cửa đông. Làm sao chỉ là Tiên Phong Doanh? Người trực tiếp đại quân để lên a. Phùng Thụy giấu giếm mấy phần bất mãn, trên mặt không biểu lộ, thuận miệng nói, nổi trống nghênh chiến. Phải, dưới trướng tướng lĩnh trầm giọng ứng, lại trần chờ nói, tiết độ sứ đại nhân, có một vị tên là Triệu Kim Tịch bách phu trưởng mãnh liệt thỉnh chiến. Bách phu trưởng? Phùng Thụy nhíu mày lại, chuyện như vậy nói với hắn món đồ gì? Cái kia tướng lĩnh áp sát tới, vị này bách phu trưởng, ban đầu là cùng mấy vị kia Dịch Hạ tiền bối yêu cầu chăm sóc hậu bối đồng thời tiến vào quân bên trong, hiện tại đã là 3 sao thiên cơ tu vi. Hắn nghĩ cho những người kia báo thù. Phùng Thụy trong lòng cười lạnh, lại còn lộ một cái sao? Mặt ngoài hắn thì lại làm ra vui mừng vẻ. Ngược lại cũng đúng là trọng dũng chi sĩ. Trương tướng quân, ngài xem. Trương Đồng sắc mặt cảm khái, than nhẹ gật đầu, vang trời giống như tiếng trống trận âm hưởng triệt. Thính lực rất tốt, Hạ Dực cùng Trịnh Vương ở mấy chục dặm ở ngoài đều có thể mơ hồ nghe được cái kia tiếng trống. Giờ khắc này hai người chính đang nói chuyện phiếm, dường như cũng không phải là hai cái sắp sửa sinh tử chém giết kẻ thù, mà là lẫn nhau ngưỡng mộ đại danh đã lâu bạn bè. Vô số không biết tin tức cùng kỳ lạ bầu không khí nhường Ngô Hiền phu thê nỗi lòng bách biến, run lẩy bẩy ôm hạc hạc núp ở góc tối, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Bắt đầu rồi, Trịnh Vương nói, ngươi cho rằng cuộc chiến tranh này sẽ là ai thua ai thắng? Trên chiến trường ta không có bố cục. Hạ Dực trả lời, y ngươi bố trí, Trịnh quân hẳn là muốn thua. Có điều thế sự vô thường, ta cảm thấy một trận Trịnh quân có thể ca su một lần. Trịnh Vương nhẹ nha một tiếng, khẽ cười nói, lại như đã từng một vị Hạ gia tiền bối nói tới như vậy, kế hoạch không có thay đổi nhanh. Hạ Dực trầm mặc lại, lắc đầu bật cười. Đúng, ngươi nói rất đúng, Liệt Dương thành đông thành ngoài cửa, một hồi quy mô nhỏ chiến tranh bạo phát, chỉ là đánh nghi binh, song phương cũng không có nhúc nhích thật. Tuy có không ít sáu sao cường giả ở chiến trường biên giới đối lập, nhưng chân chính giao chiến quân đội, số lượng có điều 2000, từng người mang đội tướng lĩnh, cũng có điều là 5 sao ngọc hành tu sĩ. Trịnh quân trong quân đội, chiều nay một tay cầm thương, vọt tới cực nhanh, một bộ phẫn nộ muốn vì là đồng bạn báo thù dáng dấp. Hầu như truy hòa thống quân tướng lĩnh, cái kia tướng lĩnh biết này bị lâm thời xếp vào tới được bách phu trưởng tình huống. Thân là quân ngũ người, hắn thưởng thức như vậy quân sĩ, thấp giọng quát, đừng quá kích động, bình tĩnh giết địch, chiều nay nhưng thật giống như không nghe lọt tai. Hắn càng lên càng nhanh, càng lên càng nhanh, không ngờ bạo phát, dĩ nhiên đem 5 sao ngọc hành tướng lĩnh đều bỏ lại đằng sau. Cái kia chống trận âm thanh, cho hắn rất lớn gia trì, 5 sao thánh hồn. Nổi chống chiến Kim Sơn, liền trước hết va chạm, càng là chiều nay cùng phe địch 5 sao ngọc hành tướng lĩnh. Có nổi chống chiến Kim Sơn gia trì, chiều nay đối mặt 4 sao thiên quyền hoặc có thể một trận chiến. Nhưng đối đầu với 5 sao ngọc hành, vẫn bị tiện tay một đao trọng thương chém bay. Trịnh quân tướng lĩnh chỉ tiếc mài sắt không nên kim quát nhẹ tiếp ứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia trên mặt xem thường còn chưa đánh tan tề quân 5 sao tướng lĩnh, đột ngột thân thể cứng ngắc, bị đến từ phía sau một kiếm trực tiếp xuyên qua trái tim. Tại chỗ tạ thế, thời lai ở chiều nay dưới sự che chở, bảy tiến vào bảy ra một đòn kiến công. Hắn thuận thế đem trên người tề quân giáp trụ víu vào. Hét lớn, quân đội bạn! Cái khác lẫn vào tề quân tiên phong doanh các người chơi cũng ở đồng thời dỡ giáp. Hô lớn chúng ta là Trịnh người trong nước, trực tiếp giết rối loạn tề quân trận doanh. Tất cả phát sinh, sắp tới hai phe quan chiến cường giả, đều không thể phản ứng lại. Châu thủ phủ đệ, Trịnh Vương hơi trầm mặc, cười ha ha nói, bị ngươi đoán đúng, quả thật là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Còn đúng là thắng rồi, đừng miễn cưỡng vui cười, trong lòng ngươi nên hận không thể giết cái kia thái úy Phùng Thụy chứ. Hạ Dực không chút lưu tình trực tiếp bóc trần, Trịnh Vương thoáng hơi ngưng lại, nói, rất tốt, này một hiệp là ngươi thắng, như vậy ngươi ở đây, Chu Phong Chu Tiểu Tiên, ai có thể bảo vệ bọn họ? Hạ Dực hỏi, ngươi phái bao nhiêu người? Không nhiều. 2 tên thiên cương ngôi sao, 6 tên 5 sao ngọc hành ảnh vệ đi tới ngươi sân, 2 tên ảnh vệ đi tới Chu Gia Thôn. Trịnh Vương híp mắt nói. Hạ Dực nói, bọn họ không còn. Hạ Dực nhà tiểu viện, Chu Tiểu Tiên cầm kiếm, Trần Quảng cầm thương, cảnh giác đối mặt cửa viện đứng thẳng hai người. Hai người kia đối diện, không hề động thủ, chỉ là chờ đợi từ chung quanh vây tới được ảnh vệ bắt lấy Chu Tiểu Tiên cùng Trần Quảng. Bọn họ là đại Trịnh trừ Nhạc Minh ở ngoài khác 2 tên thiên cương ngôi sao. Tự có rụt rè, chỉ phòng bị không bị hai người chạy thoát liền tốt. Các ngươi là người nào? Chu Tiểu Tiên quát hỏi. Trần Quảng lại có chút bất đắc dĩ. Lão sư, đây chính là ngài nói có thể sẽ đến chút nhỏ yếu kẻ địch. Nhưng ta xem tình huống chống đỡ, đối với ngài tới nói nhỏ yếu, đối với ta mà nói, này có chút vượt cương a. Một tên ảnh vệ thả người mà đến, Trần Quảng trực tiếp kích phát công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng hồ nghênh chiến. Nhưng vào lúc này, một bóng người ầm ầm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia ảnh vệ dẫm vào bùn bên trong, trực tiếp mất mạng. Chu Tiểu Tiên ngạc nhiên mà mở lớn miệng nhỏ, nhìn trước người cái kia quen thuộc bóng lưng, cùng với tấm lưng kia trên người người quen, lập trụ ta. Ngươi, ngươi làm sao sẽ đến? Cha ta đây là làm sao? Tiểu Tiên, đừng sợ, trưởng thôn bá bá không có chuyện gì. Chạy trốn quá nhanh. Chu lập trụ đỏ mặt đem ngồi xe bò ngồi mơ hồ qua đi Chu Phong giao cho Chu Tiểu Tiên, chuyển hướng hai tên thiên cương ngôi sao. Các ngươi dám đến bắt nạt Tiểu Tiên. Ngày hôm nay, muốn đánh chết các ngươi. Ngoặc kép, đầu kia Ngưu Yêu Vương sao? Trịnh Vương đăm chiêu khẽ lẩm bẩm. Cô có dự liệu, chỉ là không xác định hắn có thể hay không đối với ngươi nói gì nghe nấy. Chậm rãi ngồi trở lại, trên ghế, khóe miệng hắn lần thứ hai làm nổi lên tà mị cười. Xem ra cô sắp xếp là thất bại. Đến phiên ngươi, Dịch Hạ, không, Hạ Dực, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thành công sao? Hạ Dực cười cợt, tự nhiên, Thạch Cố Thành, trên sàn nhảy, Triệu Du cất cao giọng nói. Chính điện dưới không muốn ta đại trịnh hơn 300 năm cơ nghiệp bị mất ở phụ vương ta vị này báo. Quân trên người, muốn ở chỗ này, ở đại trịnh Yên Châu. Hưng Nghĩa quân, tự phong trịnh vương, động tác này có bội cương thường, như phụ thần có phạt. Chính điện dưới, không, bản vương cam nguyện gánh chịu. Lời ấy hạ xuống, dưới đài dân chúng có khiếp sợ, có phân chấn. Có hoảng sợ, có hoảng loạn, có mờ mịt, trăm thái hiển lộ hết. Lúc này một bóng người đột nhiên lập đến Triệu Du bên cạnh. Sắc mặt thoáng thổn thức nói. Ta, Yên Châu Thủ Tôn Thăng, chống đỡ nhị vương tử điện hạ. Châu Thủ Đại Nhân chống đỡ. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nhân gian từ lâu lẫn vào đoàn người. Nhân cơ hội cao giọng hô quát. Ta cũng chống đỡ nhị vương tử điện hạ, đánh đổ bạo quân, hưng ta đại trịnh, còn có không ít nâng đồng thời mở gọi, đánh đổ bạo quân, hưng ta đại trịnh, ngoặc kép, chế châu châu thủ phủ. Trịnh vương lông mày khẽ hất, còn đúng là bị ngươi thành công. Hạ Dực, ô, cảm giác được. Trịnh vương gật đầu, đúng đấy, liền như là đại trịnh thất lạc hai thành thời điểm bình thường. Cô sức mạnh lại bị cắt rời một khối nhỏ. Cứ như vậy, hôm nay đúng là có chút hung hiểm a. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Hạ Dực, đột nhiên nhếch miệng lên, không được lên tiếng cười lớn lên. Hanh ha ha ha ha ha. Phía sau hắn, đen nhánh kia bóng đen phun trào, từ từ hóa thành đạo kia giữ tợn hung lệ hư ảnh. Bạo quân Hạ Kiệt, mà vào lúc này cái kia hư ảnh bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa, nó từ từ ngưng tụ, hung lệ khuôn mặt cũng dần dần bằng phẳng, hai tròng mắt trống rỗng, từ từ có thần thái, càng trở nên như cùng sống người. Cười to Trịnh Vương đứng dậy, càng cuồng bạo thánh hồn lực lượng ở hắn quanh người phun trào. Ba sao thiên cơ Ngô Hiền, càng trực tiếp bị áp lực kinh khủng nhiếp đến hai mắt trắng dã. Đã hôn mê, hắn phu nhân tất nhiên là cũng thế. Hạ Dực, đa tạ giúp đỡ, nhường Triệu Du nát đất phong vương. Không có người phản kháng bạo quân, làm sao có thể xưng tụng chân chính bạo quân. Đa tạ ngươi nhường ta đột phá bước cuối cùng, nhường ta bạo quân thánh hồn thăng cấp thành cấp 7 gọi thánh. Trở thành chân vương, hắn cười lớn nghiêng người chỉ tay. Đến đây đi. Còn không mau bái kiến ngươi Hạ gia tổ tiên. Hạ Kiệt, Hạ Dực hơi im lặng, ánh mắt tìm đến phía sau hắn. Hạ Kiệt, ngươi biết ta chứ? Ngưng tụ hư ảnh càng ngày càng như nhân loại, linh tính ánh mắt phóng đến Hạ Dực trên mặt. Ha ha, hóa ra là Hạ Dực tổ tiên. Ngươi tỉnh rồi a? Dường như móng tay cào pha lê thanh âm khàn khàn. Tự Hạ Kiệt hư ảnh trong miệng phun ra. Trịnh Vương cười lớn, trong giây lát đông lại ở trên mặt. Đến cùng, ai là ai tổ tiên? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.